rốt cuộc có người đứng ra khuyên giải, tất cả bớt nói vài câu đi, không ai muốn gây lớn chuyện ra, không thì chẳng thể suôn sẻ mà tổ chức đại sư hội đợt này. Trung đại sư biểu tình cực kỳ khó coi, đôi mắt đục ngầu nhìn Phương Lâm chằm chằm, trầm giọng nói, có tiểu tử này đây thì lão phu sẽ không tham gia đại sư hội. Nghe vậy, nhiều đại sư đan đạo nóng nảy, nếu Trung đại sư không tham gia đại sư hội, đồn ra ngoài sẽ thành một trò cười. Bà lão bẩn thỉu kia gầm lên, Phương Lâm, xéo ngay khỏi chỗ này đi. Bà lão muốn đuổi Phương Lâm ra khỏi đại sư hội, làm hắn mất mặt mũi. Mấy đại sư đàn đạo lên tiếng, chúng ta cùng tiến cùng lùi với Trung đại sư. Bọn họ đứng về phía Trung đại sư, biểu lộ thái độ là Phương Lâm còn ở hội, thì bọn họ sẽ bỏ đi, kiên quyết không tham gia. Đại sư đan đạo khác thì hơi lúng túng, một số người bối rối nhìn hướng Phương Lâm, không biết nên làm thế nào. Phương Lâm thì không chút hoang mang, bình tĩnh lắc đầu. Hội đại sư là cái hội lộn xộn như vậy sao? Vậy thì ta không có hứng thú. Có người lớn tiếng nói, Phương Lâm, ngươi là vãn bối mà vô lễ với Trung đại sư, còn đánh bị thương Lăng đại sư. Dù ngươi có thân phận đàn đạo đại sư thì đàn mình cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Phương Lâm khinh thường nói, ta không làm gì hết. Mới đến đây đã có một đống người nhảy ra ức hiếp ta, cắn ta. Mà thôi, ta cũng quen rồi. Dù sao thì người ưu tú đi đến đâu cũng bị ghen tị, bài xích. Mọi người nghe vậy biểu tình quái dị. Phương Lâm nói không ngượng mồm, làm gì có ai tự dát vàng lên mặt như vậy, còn nói mình ưu tú chứ, da mặt thật dày. Lúc này có người đứng ra nói, các vị, đại sư hội không phải là trò đùa, mọi người là đồng đạo đan minh, nội đấu thế này xem có ra gì không. Người này vừa mở miệng liền hấp dẫn nhiều ánh mắt, nhiều người lộ vẻ tôn kính. Người này có bề ngoài trung niên, khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cao lớn, nhìn không giống một luyện đan sư, mà càng giống một võ giả tràn đầy lực lượng. Phương Lâm nhìn người đó, hắn chưa từng gặp qua. Mục đại sư vội vàng nói, Lòng đại sư nói có lý, mọi người đều là luyện đan sư, đừng có tổn thương hỏa khí lẫn nhau. Phương Lâm nghe thế thì hơi đoán được là nam nhân trung niên này chắc là đại sư đan đạo của Long Gia. Hắn cảm thấy mặt của người này hơi giống với Long Chi Mệnh. Nam nhân trung niên được gọi là Long đại sư liếc Phương Lâm một cái, ánh mắt mang chút thiện ý. Phương Lâm cảm nhận được thiện ý của đối phương, gật đầu với Long đại sư. Giờ Phương Lâm mới chú ý thấy là mấy đại sư đan đạo ngồi cạnh Long đại sư hình như đều là người của Long Gia. Phương Lâm thầm than, không uổng là thế gia đan đạo, số lượng đại sư đan đạo cũng nhiều như vậy. Đương nhiên, Long Gia có mặt vài vị đan đạo đại sư ở đây không có nghĩa gia tộc này chỉ có bấy nhiêu đan đạo đại sư mà thôi. Những đan đạo đại sư nhàn tản không có chức vụ thì mới được tham gia đại hội đại sư này. Đại sư đan đạo của Long Gia chắc là không chỉ có vài người, những đại sư đan đạo khác đều có chức vụ cho đan minh cho nên không thể đến đây. Tương tự thì đại sư đan đạo của những thế gia đan đạo khác cũng không ít, nhưng không nhiều đan đạo đại sư nhàn tản mà thôi. Dù là luyện đan sư thanh tâm quả dục nhưng ít ai cưỡng lại được quyền thế dụ dỗ, đan đạo đại sư cũng vậy mà thôi. Mỗi đan đạo đại sư của thế gia đan đạo đa số nhậm chức ở đan minh, số ít mới chọn làm người rảnh rỗi, đặt phần lớn tinh lực vào đan đạo. Vị Long đại sư này lên tiếng nhìn như khuyên can, nhưng mà những người có mặt toàn là cáo giả, nghe ra hơi hướm bảo vệ Phương Lâm. Nghiền ngẫm ra điều này khiến sắc mặt nhiều người hơi đổi. Cái này rất thú vị, Trung đại sư nhắm vào Phương Lâm, Long đại sư thì lại che chở hắn. Hai vị đều là đan đạo đại sư có danh vọng rất cao trong đan minh, đặc biệt là Long đại sư xuất thân từ Long gia, có bối cảnh cực kỳ bất phàm. Trung đại sư nói, hử, lão phu đã nói là nếu Phương Lâm không rời đi thì lão phu sẽ không tham gia cái hội đại sư này. Câu này hoàn toàn là trở mặt muốn buộc Phương Lâm phải rời đi. Phương Lâm nhếch mép nói bâng quơ. Lão già, đừng nhìn lão lớn tuổi nhưng về luyện đan thì lão đấu không lại ta. Trung đại sư nổi giận, người nói cái gì? Trung đại sư luôn rất có lòng tin vào thuật luyện đan của mình, không thèm để đan đạo đại sư khác vào trong mắt. Đặc biệt là những đan đạo đại sư trẻ tuổi như Phương Lâm càng bị Trung đại sư coi rẻ. Ở trong mắt Trung đại sư thì Phương Lâm còn trẻ trâu mà đã trở thành đan đạo đại sư chắc chắn có gì gian lận. Hắn dùng chiêu trò xấu xa gì, hắn không thể kinh người đến vậy. Cho nên, Trung đại sư càng xem thường bài xích Phương Lâm, cho rằng hắn không xứng để trở thành đan đạo đại sư. Nhưng Phương Lâm dám xem thường lão sao? Trung đại sư không cách nào chịu đựng được. Làm luyện đan sư, đặc biệt là luyện đan sư, vừa kiêu ngạo vừa có tạo nghệ cao sâu như lão thì càng không cho phép người khác chất vấn mình. Trung đại sư tức giận nói, tốt. Tốt tốt, đã nhiều năm không ngờ có người chất vấn thực lực đan đạo của lão phu, hôm nay lão phu sẽ dạy dỗ nhãi danh vô lễ nhà ngươi, cho ngươi biết cái gì mới gọi là đan đạo đại sư thực sự. Trung đại sư liên tục nói ba chữ tốt đủ thấy lão giận cỡ nào, nhưng có điên lên thì lão vẫn không có lung tung đánh người, lão muốn chứng minh thực lực đan đạo của mình, qua đó dạy cho Phương Lâm một bài học, mà chắc gì lão đã đánh lại Phương Lâm. Phương Lâm cười nói, vẫn cắn Trung đại sư, tuổi già không bỏ. Thôi đi, lão già lọm khọm như vậy, tiết kiệm sức lực về mà dưỡng già cho hay. Luyện đan là công việc tiêu hao thể lực, chết ngắc ra đấy thì đỡ làm sao? Trung đại sư nói, buồn cười. Lão phu luyện đan cả đời, khi đặt chân vào đan đạo đại sư thì thằng nhãi danh nhà ngươi còn chưa có ra đời, vậy mà còn dám xem thường lão phu. Trung đại sư thật giận, muốn cho Phương Lâm một bài học nhớ đời. Phương Lâm nhún vai. Lão đã cố chấp như vậy thì vãn bối phụng bồi, vừa lúc cho một vài người muốn sủa, muốn cắn vào ta biết, nếu không có thực lực thì nhân lúc còn sớm tránh qua một bên, đừng có đứng một chỗ mà sủa bậy. Buồn cười, không biết tự lượng sức mình, muốn tỉ thí luyện đàn với Trung đại sư, tiểu tử này cũng quá tự đại. Dù có là thiên tài thì tiếc rằng không biết được trời cao đất rộng. Nhiều đan đạo đại sư có mặt lắc đầu cảm thấy Phương Lâm quá tự đại khi muốn tỉ thí luyện đàn với Trung đại sư. Long đại sư đã lên tiếng bênh vực, Phương Lâm cũng hơi cau mày, cảm thấy quyết định của hắn hơi liều lĩnh. Bản thân Long đại sư về mặt đan đạo cũng phải kính nể Trung đại sư ba phần. Đan đạo đại sư nguyên cả cái đan minh này không ai dám nói thắng Trung đại sư về mặt đan đạo. Đấy là tính riêng ở cấp độ ngũ đỉnh thôi, chứ còn nếu mà tỉ thí với các đại sư ở bậc lục đỉnh thất đỉnh thì đến cụ Trung đại sư cũng không đấu lại được. Phương Lâm này lấy đâu ra tự tin như thế chứ? Trung đại sư có tên đầy đủ là Trung Toàn, đặt chân vào cảnh giới luyện đan sư ngũ đỉnh đã hơn 100 năm, có thể nói là kinh nghiệm đầy người. Hơn nữa, Trung đại sư nghiên cứu ra một bộ đan kinh cổ xưa, sáng tạo ra thuật luyện đan thuộc riêng về mình. Lão dựa vào thuật luyện đan này, cộng thêm có tạo nghệ đan đạo cực kỳ vững chắc thâm sâu, được nhiều người gọi là đan đạo đại sư mạnh nhất. Trước kia cũng có người khiêu chiến Trung đại sư, nhưng kết quả cuối cùng đều là tự rước lấy nhục. Nếu không phải Trung đại sư quá lớn tuổi lại cộng thêm tư chất không đủ, thì có lẽ Trung đại sư đã đạt tới cảnh giới luyện đan sư lục đỉnh rồi. Nhiều đan đạo đại sư có mặt không thiếu những người năng lực xuất sắc, nhưng họ tự biết thân phận mình, bàn về tạo nghệ đan đạo thì họ không sánh bằng vị Trung đại sư này. Nhưng Phương Lâm lại to gan, đòi so cao thấp với Trung đại sư, là không biết trời cao đất rộng hay hắn thực sự có con bài chưa lật đây. Trong mắt của đa số người thì Phương Lâm là không biết trời cao đất rộng, cảm thấy mình là thiên tài trẻ tuổi, sớm bước chân vào hàng ngũ đan đạo đại sư, không để cho những đại sư hàng tiền bối vào mắt. Long đại sư mở miệng, Phương đại sư, thời gian người bước vào luyện đan sứ ngũ đỉnh còn ngắn, thôi thì đừng tỉ thí với Trung đại sư làm gì. Long đại sư không muốn để Phương Lâm và Trung Toàn tỉ thí với nhau. Long đại sư nói giúp Phương Lâm vì Long chi mệnh. Sau khi kết thúc việc ở vô cực chiến điện thì Long chi mệnh trở về Long gia, khen Phương Lâm không dứt lời. Long cửu gia của Long gia cũng lên tiếng, nếu người trong gia tộc mà gặp được Phương Lâm, giúp được gì thì cứ giúp. Cho nên Long đại sư mới nói chuyện thay cho Phương Lâm, chứ nếu là người khác thì ý cũng mặc kệ. Phương Lâm nói với thái độ lễ phép, đà tạ ý tốt của Long đại sư, nhưng Trung đại sư muốn dạy tại hạ, nếu tại hạ không lĩnh giáo cao chiêu thì sẽ bị người ta khinh thường. Long đại sư nghe vậy cau mày muốn khuyên thêm, nhưng thấy bộ dáng của Phương Lâm dường như đã quyết ý tỉ thí với Trung đại phu, cho nên y không thèm nói nữa. Long thâm cảm thấy Phương Lâm quá tự đại. Phương Lâm nhà ngươi đúng là thiên tài, nhưng đan đạo đại sư tư lịch già như Trung Toàn có thực lực không giống người thường. Người mới luyện đan được bao lâu, người ta đang nghiên cứu đan đạo cả 100 năm, hoàn toàn không thể đánh đồng. Các đan đạo đại sư nhằm vào Phương Lâm thì cười thầm trong bụng, Phương Lâm tỉ thí đan đạo với Trung đại sư ngay trúng ý họ rồi. Phương Lâm thua thì họ sẽ hết sức chèn ép hắn, làm hắn mất hết cả cái mặt mũi. Phương Lâm tùy ý nói, Trung đại sư, muốn tỉ thí thế nào thì cứ nói đi, tại hạ tiếp chiêu là được. Xem bộ dạng của Phương Lâm như thể người bị khiêu chiến là hắn chứ không phải Trung đại sư vậy. Trung đại sư sắc mặt âm trầm hừ lạnh. Lão phu tẩm dâm trong đan đạo đã 100 năm, so tài luyện đan với ngươi thì khó tránh bị người ta cảm thấy lão phu chèn ép vãn bối. Nghe nói ngươi 3 loại hồn mệnh đan hỏa, vậy lão phu so tài điều khiển lửa với ngươi, thấy sao? Có người vuốt mông ngựa ngay, ánh mắt khinh thường liếc Phương Lâm. Trung đại sư cao phong lượng tiết, chúng ta kính nể. Phương Lâm cười xùy, xem ra Trung đại sư rất tự tin với việc khống hỏa, nhưng tại hạ cũng có tạo nghệ trong đạo khống hỏa. Trung đại sư nên suy nghĩ cho kỹ, lỡ mà thua tại hạ thì rất mất mặt. Trung đại sư lạnh lùng nói, nhãi danh cuồng vọng, lão phu sẽ cho người biết, ngoài người có người, ngoài trời có trời. Ở bên Tây nó gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phương Lâm bĩu môi, ngoài người thì đúng là có người, ngoài trời cũng đúng là có trời, nhưng câu này lại không hợp dùng cho lão, chưa chắc lão đã cao hơn ta. Trung đại sư hét to một tiếng, nhiều lời vô ích, dùng sự thật mà nói chuyện. Một ngọn lửa sâu thẳm hiện ra trong tay Trung đại sư. Đây là hồn mệnh đan hỏa của Trung Đại Sư, không ngờ có màu lam nhạt, lửa sâu thẳm mà thuần khiết, vừa hiện ra đã làm nhiệt độ không khí giảm nhiều. Phương Lâm lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Trung Đại Sư lại có ngọn lửa bất phàm như vậy. Đây là loại lửa lạnh hiếm thấy, người thường đụng vào sẽ bị đông chết ngay. Nhưng sự thật thì đó chỉ là hiện tượng nhiệt độ cao đến mức nhất định nào đó đã biến thành trạng thái cực hạn phản ngược, người ta gọi là vật nghịch tất phản. Rất khó thu được lửa này, muốn luyện chế thành hồn mệnh đan hỏa thì càng vô cùng khó khăn, sơ sẩy một cái sẽ bị đông chết ngay. Trung Đại Sư có được loại lửa này cũng là một loại lửa lạnh hiếm thấy. Trung Đại Sư liếc Phương Lâm một cái, ánh mắt tự tin và coi rẻ, ngón tay nhích nhẹ, ngọn lửa lam nhạt này hóa thành một con chim sống động như thật bay trên đầu lão, phát ra tiếng hót vô thanh với Phương Lâm. Nhiều người khen ngợi, thuật khống hỏa thật tinh diệu. Hồn mệnh đan hỏa cháy thành một con phi cầm giống hệt con chim thật, ngưng tụ bằng hồn mệnh đan hỏa mà có từng cọng lông chim rõ ràng. Chỉ một chiêu này đủ thấy tạo nghệ trên đạo khống hỏa của Trung Đại Sư, không uổng là một đan đạo đại sư ở lớp già, bản lĩnh thâm sâu cực kỳ vững chắc. Trung Đại Sư nhìn Phương Lâm, trầm giọng nói, còn chưa thả ra hồn mệnh đan hỏa của ngươi sao? Lửa lam biến thành con chim trực chờ nhào hướng Phương Lâm. Phương Lâm lại mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh lật tay, lửa đỏ tràn ra hóa thành một thanh kiếm sắc bén trước mặt hắn. Thấy Phương Lâm biến lửa thành thanh kiếm, nhiều người lộ vẻ thất vọng, có người lắc đầu. Một vị đan đạo đại sư khẽ thở dài, dù sao vẫn còn quá trẻ. Hồn mệnh đan hỏa biến thành kiếm là thủ đoạn khá bình thường, luyện đan sư có năng lực khống hỏa không kém thì đều làm được hết. Từ trình độ khống hỏa thì con chim lửa của Trung Đại Phu sẽ thắng cái kiếm lửa của Phương Lâm vô số lần. Tại sao mình cứ đọc cái thằng này là Trung Đại Phu thế nhở? Mẹ nhà nó. Kiếm lửa mà Phương Lâm ngưng tụ bỗng tách ra thành hai, một số người giật mình. Kiếm lửa lại biến đổi, chia tiếp thành bốn, sau đó từ bốn thành tám, tám thành 16. Mọi người từ lắc đầu thở dài lại biến thành kinh ngạc rung động. Lửa kiếm tách thành các kiếm nhỏ tinh trí, rậm rạp, lơ lửng trước mặt Phương Lâm, không đếm được là có bao nhiêu thanh. Mỗi thanh kiếm lửa nhỏ có hình dạng giống hệt nhau, dài ngắn thô mảnh không khác đến một ly. Cảnh này cực kỳ rung động, không còn ai coi thường Phương Lâm nữa. Chiêu này nếu không có thực lực khống hỏa thật cứng thì sẽ không cách nào làm được. Ít nhất là các đan đạo đại sư ở đây, có rất nhiều người là không thể làm được đến trình độ như của Phương Lâm. Trung Đại Sư lạnh nhạt nói, có chút bản lĩnh nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Trung Đại Phu đã bớt coi thường Phương Lâm nhưng vẫn tự tin tràn trề và tạo nghệ khống hỏa của mình. Phương Lâm cười nhạt, vẫn còn chưa xong đâu. Phương Lâm vừa dứt lời thì đống kiếm lửa nhỏ rậm rạp trước mặt xoay nhanh, mỗi thanh kiếm quay quanh người Phương Lâm theo một quỹ tích cố định, các kiếm lại không va vào nhau, rất hài hòa. Cảnh này làm cho mọi người biến sắc, cùng hít vào một ngụm không khí. Năng lực khống hỏa thật kinh người, Phương Lâm có thể làm đến bước này sao? Không tin nổi, quá kinh khủng. Nhiều đan đạo đại sư có mặt kinh kêu, bị tạo nghệ điều khiển lửa tinh diệu tuyệt luân của Phương Lâm làm cho giật mình, sáng mắt ra. Làm kiếm lửa tách ra nhiều kiếm nhỏ tuy rằng có mức độ khó khăn, nhưng trong đám đan đạo đại sư này vẫn có người làm được, họ làm sẽ không kém gì Phương Lâm. Thế nhưng điều khiển những thanh kiếm lửa nhỏ này tự nó chuyển động, không thác loạn, không xung đột với nhau, mỗi thanh kiếm lửa nhỏ giống như độc lập thì không ai có thể làm được. Dù là luyện đan sư truyền kỳ bước vào cảnh giới lục đỉnh cũng hiếm ai có sức khống chế mạnh như vậy. Phương Lâm lại làm dễ như trở bàn tay, như thể đây chỉ là chuyện còn con. Kiếm lửa nhỏ xoay quanh người Phương Lâm, hắn cười tủm tỉm nói với Trung Đại Sư. Trung Đại Sư, chiêu này có đủ lọt vào mắt của lão không? Sắc mặt Trung Đại Sư rất khó coi, lão vốn gai mắt Phương Lâm, nhưng chiêu này thực sự rất kinh người. Lão tự hỏi bản thân không thể làm được đến trình độ này, khiến những thanh kiếm lửa nhỏ chuyển động cùng một quỹ tích thì được, nhưng không cách nào làm cho từng thanh xoay chuyển với quỹ tích khác nhau. Trung Đại Sư nói, hử, lão phu thừa nhận năng lực điều khiển lửa của ngươi không kém, nhưng chưa chắc ngươi có thể thắng được lão phu. Chim lửa vỗ cánh mang theo ánh sáng rực rỡ lao tới Phương Lâm. Khuôn mặt của Phương Lâm lạnh nhạt, tay phải nhẹ vung lên, trong phút chốc kiếm lửa nhỏ rậm rạp bắn hướng chim lửa mà bay tới, vù. Ngay sau đó kiếm lửa nhỏ xé gió bay ra, từng thanh kiếm mang theo tiếng xé gió, ánh lửa lấp lóe khí thế kinh người, ầm một tiếng. Hai loại hồn mệnh đan hỏa va chạm cũng là cuộc so tài về tạo nghệ khống hỏa của hai vị đan đạo đại sư. Nếu ai áp chế phe kia thì đại biểu cho tạo nghệ khống hỏa của người đó mạnh hơn. Chim lửa cực kỳ lợi hại, kiếm lửa nhỏ đánh vào người nó vậy mà bị nó phát ra khí lạnh đáng sợ, thoáng chốc xua tan đi. Từ đó mà nhìn ra được hồn mệnh đan hỏa của Trung Đại Phu cực kỳ bất phàm. Hồn mệnh đan hỏa của Phương Lâm về mặt phẩm chất hơi kém hơn một bậc. Nhưng dù vậy Phương Lâm vẫn rất bình tĩnh, không lộ ra vẻ lo lắng hốt hoảng gì, dường như tràn đầy tự tin vào bản thân. Quy tích kiếm lửa nhỏ lần thứ hai thay đổi, không có chủng kích ngay mặt mà từ các góc độ xảo quyệt ở bốn phương tám hướng bắn vào con chim lửa. Long đại sư thấy vậy khen hay, càng thích thú với Phương Lâm hơn. Hay, đan đạo đại sư khác vẻ mặt lúng túng, không ngờ năng lực điều khiển lửa của tiểu tử này cao siêu đến vậy, làm chúng ta cảm thấy xấu hổ. Tuy bọn họ cũng là đan đạo đại sư, nhưng nếu tỉ thí tài điều khiển lửa với Phương Lâm thì chắc chắn không đấu lại một hiệp. Tình thế trong sân đã phát sinh biến đổi, kiếm lửa nhỏ của Phương Lâm tiến công từ các góc độ, chim lửa bay khó có thể chặn lại hết, trên người đã bị đâm trúng, lửa màu lam khuếch tán ra, chim bay không có cô động hoàn chỉnh được như trước. Khuôn mặt Trung Đại Sư hết sức nghiêm túc, chán dịn mồ hôi, dốc hết lực để điều khiển chim lửa. Trung Đại Sư rơi vào thế yếu rồi, thật không ngờ Trung Đại Sư bị một tên nhãi hỉ mũi chưa sạch áp chế. Xem ra, Phương Lâm này thực sự có tài trong đạo khống hỏa. Tuy điều khiển lửa chỉ là một phần của đan đạo nhưng đủ nói lên, tiểu tử này bất phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc so tài điều khiển lửa ra hai vị đan đạo đại sư dần đi về cuối. Ưu thế của Phương Lâm rõ ràng, kiếm lửa nhỏ còn lại một nửa, còn chim lửa đã sắp tán loạn. Trung đại sư cắn răng, làm chim lửa hơi cô động lại, nhưng sau đó bị kiếm lửa nhỏ đâm thủng người nữa, sắp phân ra thắng bại. Không chỉ một đan đại đại sư nhìn ra điều đó, tất cả đan đạo đại sư ở đây đều biết Phương Lâm đã nắm chắc phần thắng, hắn không thể thua được. Bà lão và Lăng đại sư cũng giống như Trung đại sư đều lộ vẻ mặt khó coi, họ không thể ngờ Phương Lâm lại áp chế được Trung đại sư, hơn nữa còn sắp thắng lão, đây là điều họ không muốn nhìn thấy. Nếu Phương Lâm chiến thắng Trung đại sư về đạo khống hỏa thì bọn họ rất khó mà chèn ép hắn. Mắt bà lão lấp lóe tia sáng không biết có tính toán gì. Kiếm lửa nhỏ liên tục trùng kích, chim bay khó có thể phát triển thế công, phòng thủ cũng rất khó khăn. Mặt của Trung đại sư trắng bệch ra, cả người lảo đảo, tinh thần hoảng hốt trong giây lát. Trung đại sư linh cảm không hay, trong lòng thầm kêu nguy rồi. Quả nhiên Phương Lâm nắm lấy cơ hội, thừa dịp tinh thần Trung đại sư mất tập trung, giây lát kiếm lửa nhỏ tấn công dồn dập, đánh cho con chim lửa tán loạn. Nhưng khoảnh khắc phân ra thắng thua, bà lão bỗng phát ra nội kình đánh tan kiếm lửa nhỏ của Phương Lâm. Phương Lâm nhướng mày chừng bà lão mặt không biểu tình như thể mình không làm gì. Vậy là chim lửa của Trung đại sư tán loạn, kiếm lửa của Phương Lâm cũng tan biến không chừa một cây. Có người liền thắc mắc, chuyện này là thế nào? Nhiều người bất mãn nhìn bà lão, bọn họ đều thấy bà ta nhúng tay vào ngăn cản. Trung đại sư sắc mặt âm trầm không nói tiếng nào. Phương Lâm nhếch mép nhìn chăm chú vào bà lão. Long đại sư lên tiếng, đầu mâu chỉ thẳng hướng bà lão, cũng tức là Mạnh đại sư. Mạnh đại sư, làm vậy hình như là không ổn. Mạnh đại sư nói, không cần phải tỉ thí nữa, Trung đại sư khiêm nhường vãn bối cho nên không dốc hết sức tỉ thí thực sự nên là so đấu luyện đan chứ không phải chơi đùa với lửa. Nghe bà lão nói mấy lời đó, nhiều người có biểu tình quái dị, càng nhiều người lộ vẻ khinh thường, cho rằng bà ta quá vô sỉ. Phương Lâm nhếch mép âm trầm nhìn bà lão, không muốn thấy Trung đại sư thua, có phải là bà già này gian díu gì với Trung đại sư hay không, đóng gạch với nhau rồi hả? Phương Lâm thốt ra câu này chọc điên Trung đại sư và bà lão, đặc biệt là bà lão nổi khùng lên quát mắng, nhãi danh, người dám ô miệt lão thân và Trung đại sư, thật là tội không thể tha. Phương Lâm bĩu môi nói, ta còn chưa nói gì quá đáng mà bà đã có phản ứng lớn như vậy, xem ra là ta đã nghĩ đúng rồi, bà có gian díu với Trung đại sư, không thì tại sao lại ra tay ngăn cản khi thấy Trung đại sư sắp thua. Bà lão mặt xanh mét, há mồm tính nói gì, nhưng Phương Lâm không cho bà ta cơ hội tiếp tục nói. Nhưng mà làm người thì phải biết thân biết phận, bà nhìn Trung đại sư của chúng ta xem, dù đã lớn tuổi, nhưng cũng là khốn nạn ngời ngời, à quên không, nhân tài ngời ngời, khí chất hình tượng đó xứng là một nam nhân già, hoàn mỹ. Bà nhìn lại mình đi, da thì bọc xương, dáng thì như một củ dưa muối cũ, thôi cứ đừng mơ mộng về Trung đại sư nữa, bà không lọt nổi vào mắt xanh của người ta được đâu. Thi nhân xăm ngàn năm ở trong người Phương Lâm bỗng nhảy mũi một cái, cảm thấy hoang mang, hình như có người đang nói xấu sau lưng mình. Bà lão tức bể phổi, Phương Lâm nói câu này quá cay độc, Trung đại sư cũng giận muốn chửi thề. Biểu tình của đám người đây thì càng nhiều màu sắc, ánh mắt quái dị nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này mắng người quá ác, mắng cả Mạnh đại sư và Trung đại sư như chó vậy. Bà lão tức giận quát, Phương Lâm, ta muốn xé nát cái miệng của ngươi ra. Bà lão bị lời nói cực kỳ nham hiểm của Phương Lâm chọc giận tới mất khôn, khí thế dâng lên hừng hực muốn đánh hắn. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, các vị, đại sư hội không phải nơi để mà đánh nhau. Một người đi vào đại điện, lên tiếng ngăn cản cái vã. Nghe giọng người đó thì bà lão tỉnh táo lại, không có hùng hổ đánh người, nhưng biểu tình tức giận độc ác thì vẫn còn. Phương Lâm quay đầu lại, thấy một người chậm rãi bước tới, đây là một nam nhân trung niên. chồng mới chỉ khoảng 30 mấy tuổi mà đầu tóc đã bạc phơ, đôi mắt đầy vẻ tang thương. Thấy người này thì các đàn đạo đại sư trong đại điện đều biến đổi khuôn mặt thành trịnh trọng. Trung đại sư có tư lịch già nhất cũng vậy, không dám chậm trễ với nam nhân trung niên tóc bạc này. Nhiều đàn đạo đại sư đồng thanh kêu lên, bái kiến văn tông sư. Bọn họ xưng hô nam nhân trung niên áo trắng này là tông sư. Luyện đan sư ngũ đỉnh thì được xưng là đan đạo đại sư, cảnh giới lục đỉnh cao hơn thì được xưng là tông sư, cao hơn nữa thì là bố của tông sư. Là đan đạo tông sư là người có tư cách và thực lực khai tông lập phái, truyền bá đan đạo của mình, là cảnh giới đã đạt tới độ cao huy hoàng trong giới đan đạo thực sự. Không ngờ nam nhân trung niên áo trắng này là một vị đan đạo tông sư, tức là có cảnh giới luyện đan sư lục đỉnh. Phương Lâm thẩm kinh ngạc, không dám chậm trễ, lập tức khom người hành lễ giống như các đàn đạo đại sư khác. Ở thời đại kiếp trước của Phương Lâm thì không hiếm luyện đan sư lục đỉnh, nhưng ở cái thời đại này thì luyện đan sư lục đỉnh có thể nói là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Dù là trong thế lực đan đạo siêu to khổng lồ như Đan Minh thì luyện đan sư lục đỉnh vẫn hiếm như lồng phượng sừng lân. Mỗi đan đạo tông sư có địa vị không thua gì cao tầng của Đan Minh, mức độ được người ta tôn kính cao hơn cả cao tầng Đan Minh nữa. Dù sao thì cao tầng Đan Minh chưa chắc đã là đan đạo tông sư, nhưng đan đạo tông sư muốn nhậm chức trong Đan Minh tuyệt đối sẽ được ngồi vào vị trí cao tầng. Văn tông sư tóc bạc trước mắt này là một vị luyện đan sư lục đỉnh thực sự, còn là nhân vật cấp bậc tiền bối trong Đan Minh, bằng tuổi với Trung đại sư nhưng có thiên tư cao hơn lão rất nhiều, từng dùng chú nhan đan, bởi vậy mà khuôn mặt mới giữ lại ở thời gian 30 mấy tuổi, không thấy già đi. Hội đại sư lần này sẽ do văn tông sư tới chủ trì. Đây là quy định của các đợt đại sư hội, mỗi lần tổ chức phải do một tông sư chủ trì, nếu không thì người dưới tông sư hoàn toàn sẽ không chấn áp được tình hình. Nơi đây toàn là đan đạo đại sư, không có người đủ sức nặng để chấn áp tình hình thì không tổ chức đại sư hội cho ngay ngắn trật tự được. Văn tông sư xuất hiện làm cho không khí dương cung bạt kiếm trong đại điện giảm bớt đi, không ai dám cản rỡ trước mặt y. Khuôn mặt của văn tông sư hiền hòa, quét mắt qua các đan đạo đại sư, cuối cùng ngừng lại ở trên người Phương Lâm. Văn tông sư mở miệng, ánh mắt chất chứa vẻ tò mò. Ngươi là luyện đan sư ngũ đỉnh mới nổi, Phương Lâm. Phương Lâm ôm quyền hành lễ. Văn bối Phương Lâm bái kiến văn tông sư. Văn tông sư mỉm cười nói, quả nhiên là một thiên tài khó gặp của Đan Minh ta, chưa đến 20 tuổi đã đặt chân vào cảnh giới ngũ đỉnh, hậu sinh khả ý, quả là hậu sinh khả úy nha. Nghe văn tông sư khen Phương Lâm, làm đám người bà lão, trung đại sư và lăng đại sư rất khó chịu, nhưng họ không dám la lối gì trước mặt y. Phương Lâm thì không còn vẻ ngông cuồng lướt nhước mà dáng vẻ khiêm tốn lễ phép. Văn tông sư quá khen, văn bối còn phải học tập ở ngài rất nhiều. Phương Lâm là như vậy, khi nên ngông cuồng kiệt ngạo thì hắn không nép mình, người ta không khách khí thì hắn cũng chẳng cần lễ độ, còn nếu người ta khách khí với mình, hắn sẽ biểu hiện hết sức khiêm cung, tóm lại là thái độ, tùy vào đối tượng. Văn tông sư gật đầu vỗ vai Phương Lâm, hành động này làm nhiều đan đạo đại sư có vặt ở đây lộ vẻ ngạc nhiên, vì văn tông sư này nổi tiếng là người tính tình lạnh nhạt, rất điệu thấp ở trong Đan Minh, chưa từng thấy y thân thiết với một vãn bối hậu sinh như vậy. Nào là khen ngợi, nào là vỗ vai, dường như đang biểu thị thái độ của văn mỗ là rất xem trọng Phương Lâm, người nào dám khi dễ hắn thì là làm mất mặt ta. Đám người trung đại sư và bà già thấy cảnh này thì ánh mắt âm trầm tối tăm, trong lòng giận điên lên. Văn tông sư nhìn hướng trung đại sư, trên mặt không có nụ cười, thản nhiên nói, trung lão đệ, dù gì cũng lớn tuổi, đừng có dễ nóng tính như vậy. Trong văn tông sư trẻ, nếu nhưng bàn về tuổi tác thì là cùng thế hệ với trung đại sư, mà y còn là tông sư, hoàn toàn có thể gọi trung đại sư là lão đệ. Trung đại sư hơi ôm quyền, văn tông sư dạy phải, lão phu hơi thất thố. Văn tông sư gật đầu cũng không nói nhiều, dù gì là người cùng thế hệ không lên tiếng chất vấn nhiều được. Ngược lại bà lão họ Mạnh thầm thấp thỏm. Quả nhiên, văn tông sư nhìn sang bà lão sắc mặt hơi khó chịu, lạnh lùng nói, Mạnh đại sư, khi người ta công bằng tỉ thí thì Mạnh đại sư ra tay cản trở gây ảnh hưởng, thật là kỳ cục. Bà lão cúi đầu muốn cãi lại thứ gì đó nhưng văn tông sư lại không cho cơ hội, y nói xong không thèm nhìn bà ta mà quay sang trò chuyện với nhóm người của Long đại sư. Nhiều người thương hại nhìn bà lão, làm văn tông sư không thích là tiêu đời rồi. Bà lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt càng độc ác hơn, bà không dám ghi hận văn tông sư cho nên trút hết lên người Phương Lâm. Bà lão thầm nghĩ, tiểu súc sinh, lão thân sẽ cho người biết sự lợi hại của lão thân. Bà lão hít sâu vài lần, sắc mặt bình tĩnh lại nhưng đôi mắt tối tăm không ngừng lập lòe lên. Văn tông sư chậm rãi bước tới trước đám người, mỉm cười nói, các vị đều là đồng đạo của Đan Minh ta, có tạo nghệ và tu vi không tầm thường trong đan đạo, Đại sư hội lần này cũng như xưa, chủ yếu là giao lưu, tham khảo, nhưng cũng có những điểm khác với ngày trước. Văn tổng sư tạm dừng, thấy cả đám người đều lộ vẻ tò mò liền nói, ta sẽ ra ba cái đề mục trong đại sư hội đợt này để các vị giải đáp, đương nhiên đều liên quan đến đan đạo. Trả lời đúng một đề sẽ được một loại thưởng. Nếu một người trả lời hết ba đề thì trừ được ba phần thưởng ra còn được đặc biệt tặng thêm phần thưởng khác. Nghe vậy cả đám người lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ đại sư hội lần này đặc biệt như vậy, còn có một mục thú vị như thế. Nghe nói là thường làm rất nhiều người hưng phấn, có thưởng mà. Bọn họ đều là đan đạo đại sư, tự tin vào bản thân mình, cũng muốn giành lấy vài loại thưởng với người khác để lấy le. Cương Lâm lộ ra vẻ mặt hứng thú, hắn phỏng chừng phần thưởng trong đại sư hội này sẽ rất bất phàm, có lẽ sẽ có một thứ tốt nào đó. Sau đó thì hội đại sư bắt đầu như thường lệ, nhưng đan đạo đại sư tham khảo giao lưu với nhau. Vì Phương Lâm bày ra tài nghệ điều khiển lửa bất phàm cộng thêm với được văn tông sư thưởng thức, một số đan đạo đại sư chủ động bắt chuyện với hắn có hơi hướng làm quen. Phương Lâm thì tiếp nhận hết, dù sao hắn ở đan minh đánh tốt quan hệ với đám đan đạo đại sư này cũng có lợi cho hắn. Mấy đan đạo đại sư của Long Gia cũng đến trò chuyện vài câu với Phương Lâm, tùy ý tham khảo một ít đề tài đan đạo. Đây là làm cho người khác xem, để người ta biết Long Gia và Phương Lâm có quan hệ tốt, các người tốt nhất là đừng có chọc vào Phương Lâm, vì tương đương với chọc vào Long Gia. Trong phút chốc, Phương Lâm trở thành tồn tại được chú ý nhất của đại sư hội. Nhiều đan đạo đại sư quây quanh hắn, không khí rất hòa hợp. Mấy người có xích mích với Phương Lâm giống như Trung đại sư, Mạnh đại sư thì hơi lẻ loi, không ai tới nói chuyện với họ. Tình huống này khiến Trung đại sư có lòng tự tôn rất cao thì cảm thấy khó chịu. Các đợt đại sư hội trước, Trung đại sư mới là người nổi bật nhất, đan đạo đại sư khác đều chủ động tìm lão mà nói chuyện. Còn bây giờ chỉ có giải rác hai ba người đến nói chuyện, chênh lệch rất nhiều. Tình huống của Trung đại sư còn đỡ, ít nhất còn được hai ba người tìm tới trò chuyện. Bà lão họ Mạnh và Lăng đại sư bị Phương Lâm đấm rụng răng thê thảm thì không thèm ai tới hỏi thăm, dường như các đan đạo đại sư đang ngồi đây đã quên mất họ. Hai người biểu tình cực kỳ khó coi, đặc biệt là Lăng đại sư, gã bị Phương Lâm đấm gãy một đống răng, bây giờ không phải chuyện lớn gì nữa, chỉ cần đi trồng lại răng rẻ nhân tiện làm răng sứ là ok, thế nhưng bực nhất là bị mất mặt. Lăng đại sư hung tợn thầm nhủ, tuyệt đối không thể để cho người sống thoải mái được, phải để người xấu mặt trước mặt người khác. Lăng đại sư nháy mắt với đan đạo đại sư khác của Lăng gia, người kia hiểu ý nhẹ gật đầu rồi bước tới chỗ Phương Lâm. Lăng gia có hai đan đạo đại sư tới đây, trừ Lăng đại sư ra người thứ hai trông hơi già, nhưng mới trở thành đan đạo đại sư trong mấy năm gần đây, tư chất tầm thường, hoàn toàn dựa vào tuổi tác để từ từ tăng lên. Dù vậy không thể coi thường người này, dù sao đã đặt chân vào hàng ngũ đan đạo đại sư thì tạo nghệ đan đạo tất nhiên là không yếu. Lão nhân của Lăng gia đến gần Phương Lâm, ôm quyền hành lễ. Lão phu chào Phương đại sư. Phương Lâm liếc qua lão nhân này, hình như lão luôn đứng cạnh Lăng đại sư, nhưng nếu thái độ của đối phương không xấu thì hắn cũng không lên mặt làm gì, chắp tay chào lại. Lão nhân của Lăng gia mỉm cười nói, Phương đại sư là thiên tài trẻ tuổi, từ chất của lão phu ngu dốt, sống vài chục năm lãng phí mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới ngũ đỉnh, không biết Phương đại sư có thể chỉ điểm cho lão phu một chút không? Phương Lâm nói, tiền bối khách khí rồi, tham khảo với nhau mà thôi, không tính là chỉ điểm gì. Một đan đạo đại sư của Long gia nói nhỏ vào tai Phương Lâm, người này là người của Lăng gia, cẩn thận một chút, có lẽ nó đến không có ý tốt gì. Phương Lâm nghe vậy gật đầu, biết lão nhân là người của Lăng gia thì hắn cũng có tính toán riêng. Dường như lão nhân của Lăng gia biết thân phận mình đã bị nhìn thấu, nhưng lão không quan tâm, tiếp tục nói. Mấy tháng trước, lão phu muốn luyện chế một lò thành nguyên luyện cốt đan, trong quá trình không có vấn đề gì, nhưng bước cuối ra lô thì bị thất bại. Không biết Phương đại sư có thể chỉ dùm lão phu vấn đề nằm ở đâu không? Nghe câu hỏi này, một số đan đạo đại sư cau mày, quả nhiên lão nhân Lăng gia này ôm ý đồ đến gần Phương Lâm. Câu hỏi này không đơn giản, vì thanh nguyên luyện cốt đan là loại khó luyện chế nhất trong đan dược ngũ phẩm, có rất nhiều loại khả năng dẫn đến luyện chế đan dược thất bại. Nếu nói sai thì sẽ bị lão già này bắt lấy cơ hội mà bôi xấu danh tiếng của Phương Lâm. Phương Lâm nói cỡ nào đều sai cả, vì lão nhân Lăng gia này đặt câu hỏi thì hắn trả lời kiểu gì cũng sẽ bị lão phủ định. Trong phút chốc, nhiều đan đạo đại sư nhìn Phương Lâm muốn xem người trẻ tuổi này hóa giải khó khăn kia thế nào. Hoặc là hắn không phát hiện cạm bẫy trong đó lọt vào tròng của lão nhân dẫn đến ảnh hưởng danh tiếng của bản thân. Nhưng Phương Lâm là ai? Cáo già còn hơn cả cáo già. Hắn nghe câu hỏi thì liền biết là lão già này cố ý đến kiếm chuyện với mình. Đối với loại người này thì Phương Lâm sẽ không chút nào khách khí. Phương Lâm sầm mặt xuống, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn lão nhân của Lăng gia, không chút khách khí mà nói. Luyện đan thất bại thì nói lên trình độ của lão không đủ. đã không đủ trình độ thì nên tôi luyện tài nghệ của mình nhiều hơn, chứ không phải đến đây mà hỏi đông hỏi tây. Nếu thực sự không hiểu thì về Lăng gia của lão, dở nhiều sách đan đạo ra mà xem, có biết cái câu là trong chữ có nhả ra vàng không hả? Lão nhân của Lăng gia trố mắt líu lưỡi, không ngờ Phương Lâm đơn giản lại thô bạo như vậy, hoàn toàn không quanh co lòng vòng với ngươi, kêu ngươi về nhà đọc sách nhiều một chút. Mấy vị đan đạo đại sư khác đứng bên cạnh thì suýt bật cười, hắn nói chuyện thật là thú vị. Lão nhân của Lăng gia sắc mặt khó coi nói, Phương đại sư, lão phu thật lòng đến thỉnh giáo, nhưng người đối với lão phu như vậy có phải hơi thiếu phong độ hay không? Phương Lâm phì cười, phong độ? Trước kia người Lăng gia các ngươi nhắm vào ta, sao không nói đến chuyện phong độ đi? Lão đừng có giở trò bẩn bựa này với ta, ta biết rõ lão muốn làm cái gì, mau biến ra thực xa, đừng có chơi mấy cái trò vớ vẩn này, cẩn thận ta đấm cho gãy răng. Lão nhân Lăng gia tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng bị đối phương chặn họng không nói nên lời. Lão nhân Lăng gia phất tay áo ôm một bụng khó chịu bỏ đi. Hử, thật là một kẻ vô lễ, lão phu khinh thường làm bạn với ngươi. Phương Lâm không thèm nhìn lão, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với mấy người bên cạnh. Lại có một người tới gần, bề ngoài khoảng hơn 50 tuổi, tóc lưa thưa, khuôn mặt xấu xí, mặc đồ thì đắt tiền. Phương đại sư, làm người đừng quá cuồng ngạo như vậy, người ta thật lòng xin ngươi chỉ dạy mà ngươi có thái độ đó thật khiến người ta thất vọng. Phương Lâm liếc qua hờ hững hỏi, ngươi lại là ai? Nam nhân này giọng nói không cao không thấp nói, lão phu tên Tử Chân Lương, chỉ là hạng người không danh không tiếng, ước chừng Phương đại sư cũng không biết ta. Phương Lâm gật đầu biểu tình nghiêm túc nói, người nói đúng, ta không biết ngươi, nên ngươi không cần phải nói vớ vẩn ở trước mặt ta. Tử Chân Lương kia khẽ hử, ta chỉ gai mắt ngươi kiêu căng ngang ngược, cùng là đan đạo đại sư, nhưng ngươi dùng thái độ đó với nhiều người, chẳng lẽ ta không thể nói vài câu? Long đại sư đứng cạnh Phương Lâm nói nhỏ, người này thuộc về hệ của Thiên Cương Túc Lão, ngươi là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão cho nên hắn mới đứng ra kiếm chuyện với ngươi. Phương Lâm nghe vậy hiểu ra, thầm cười khổ. Hóa ra, hắn liên tục bị gây sự không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì sư phụ Túc Lão của mình. Cũng khó trách, tám vị Túc Lão tuy là Thái Sơn Bắc Đẩu quan trọng nhất đan minh hiện nay, nắm giữ quyền thế ngập trời trong đan minh, thế nhưng giữa tám người này cũng chẳng hòa thuận với nhau, không ngừng tranh giành quyền lực. Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Cương Túc Lão từng xảy ra ân oán, mãi chưa giảng hòa. Đến khi hai người trở thành Túc Lão thì ân oán vẫn kéo dài, cho nên bảng Thiên Kiêu thuộc về mạch của Thiên Khôi Túc Lão và Luyện Đan Sư thuộc về mạch của Thiên Cương Túc Lão đương nhiên sẽ đối địch với nhau. Từ Chân Lương kia là người dưới trướng của Thiên Cương Túc Lão cho nên tất nhiên sẽ nhảy ra nhắm vào Phương Lâm. Tuy không dùng ngôn ngữ quá gay gắt, nhưng ngôn từ chỉ trích, hắn ngạo mạn vô lễ. Phương Lâm cười khẽ. Có người đáng giá để tôn trọng, có người thì không đáng. Chẳng lẽ có người lén đâm ta một nhát mà ta còn phải tươi cười khách khí đáp lại sao? Người nghĩ ai cũng ngu như người chắc. Phương Lâm tạm dừng rồi nói tiếp, quét mắt qua đám đàn đạo đại sư. So với ném đá dâu tay thì ta thích kiểu khiêu khích quang minh chính đại hơn. Ai gai mắt Phương Lâm này cảm thấy ta ngạo mạn vô lễ, hay cho rằng ta không xứng đáng đứng đây thì cứ đến trước mặt ta mà sủa. Muốn tỉ võ hay so tài luyện đan, Phương Lâm này sẽ theo tới cùng. Có ba đan đạo đại sư bước tới gần nhẹ gật đầu với Phương Lâm, lộ ra vẻ thân thiện, nói rất hay. Một người khác cao giọng nói, Phương Lâm là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, ai nhằm vào hắn tức là muốn gây sự với Thiên Khôi Túc Lão, chúng ta sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Phương Lâm nghe vậy liền biết ba vị này là đan đạo đại sư dưới trướng của Thiên Khôi Túc Lão, xem như là ở cùng trận doanh với hắn. Bọn họ đứng ra bênh vực Phương Lâm vì hắn là đệ tử của Thiên Khôi. Làm như vậy khiến Phương Lâm sẽ không rơi vào hoàn cảnh lúng túng, cô đơn một mình. Mấy người của thế gia đan đạo giống như Lăng gia thì đều co đuôi rụt vòi, không dám lộ ra địch ý nữa. Bà lão và Lăng đại sư thì không kiêng dè vẫn nhìn Phương Lâm chằm chằm, họ như hai con rắn độc âm trầm vậy. Trung đại sư lúc trước so tài khống hỏa với Phương Lâm cũng lộ vẻ mặt khó xem, dường như vẫn muốn tìm về sĩ diện đã mất. Văn tông sư đứng trước đám đông không lên tiếng, thường liếc hướng Phương Lâm với ánh mắt thưởng thức. Từ Chân Lương thấy ba người đàn đạo đại sư thuộc phe phái Thiên Khôi Túc Lão ra mặt thì biến sắc nhưng vẫn không chịu bỏ qua. Từ Chân Lương cười khẩy. Thiên Khôi Túc Lão đương nhiên khiến người ta tôn kính, nhưng nghe nói đệ tử này có lẽ sẽ làm hỏng danh tiếng của lão nhân gia. Phương Lâm liếc gã. Người lăn ra xa chút có được không? Mặt người xấu quá. Thế mặt người làm ta cảm thấy bị đau mắt. Từ Chân Lương nổi giận đến sắc mặt vặn vẹo. Người... Những người khác thì nhịn không được mà cười to. Văn Tông Sư khóe môi co giật. Cảm thấy Phương Lâm này càng lúc càng thú vị. Tử Chân Lương rít qua kẽ răng. Phương Lâm, dù ngươi là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão nhưng không thể vũ nhục ta như vậy. Tử Chân Lương là loại người chú ý hình tượng của mình. Tuy trời sinh cái mặt hơi xấu nhưng chưa có ai nói thẳng vào mặt gã là mặt xấu quá như vậy. Phương Lâm sỉ cười một tiếng. Mặt thì xấu như con ma còn không cho người ta nói. Người cũng rất bá đạo à. Người xưa nói không sai. Tướng tử tâm sinh, một người có bộ dáng xấu xí như vậy thì trong lòng toàn những thứ xấu xa dơ bẩn. Từ Chân Lương sắc mặt khó coi chỉ vào mũi của Phương Lâm. Hay cho Phương Lâm nhà ngươi, hôm nay ta đã được lĩnh giáo, quả nhiên là một kẻ không có giáo dưỡng. Phương Lâm không giận chút nào, cười tủm tỉm nói, ngại quá, con người của ta thành thật lại không biết nói dối, thấy gì nói vậy, chắc là các vị đều công nhận ta nói đúng, hắn rất xấu mà. Nói đúng, mặt xấu như vậy thì về nhà trang điểm một chút đi. Từ đại sư đừng giận, tuy hình tượng rất quan trọng, nhưng dù gì là cái mặt do phụ mẫu ban cho, cũng đừng quá để ý. Người đã xấu thì nên đi đọc nhiều sách, ngươi và vị kia cùng nhau về nhà mà đọc sách đi, dù sao thì không sửa lại mặt mũi được, nhưng có thể tăng lên tu dưỡng và khí chất của bản thân. Nhiều người hùa theo trào phúng, bọn họ đều thuộc về phe Phương Lâm, khinh thường những người mà cứ muốn bám lấy hắn gây sự. Từ Chân Lương tức giận đến run người, Phương Lâm nói câu nào cũng dính vào một chữ xấu, giờ thì mọi người đều nói gã xấu, dù ra mặt của Từ Chân Lương có dày đến cỡ nào cũng không kềm được lửa giận tràn ngập trong lòng. Lão nhân Lăng Gia lúc trước bị Phương Lâm dằn dậy về nhà đọc sách nhiều một chút thì biểu lộ cực kỳ bực tức. Lão có làm gì đâu mà cũng bị kéo vào theo, cái quái gì vậy chứ? Từ Chân Lương còn muốn trách cứ Phương Lâm, nhưng Văn Tùng Sư đã lên tiếng. Các vị, giao lưu đã lâu, chắc là cũng đủ rồi chứ? Văn Tùng Sư nói một câu làm cho Từ Chân Lương phải nuốt ngược những lời sắp thốt ra, nghẹn một bụng khó chịu mà không có chỗ để chút cơn tức giận. Mọi người im lặng biết là màn kịch chính sắp đến rồi. Văn Tùng Sư tự mình ra đề muốn thử thách các đàn đạo đại sư, trả lời được câu hỏi thì sẽ nhận thưởng. Tuy không biết phần thưởng đó là gì, nhưng Văn Tông Sư đại biểu cho đan minh tặng thưởng thì chắc là không kém. Văn Tông Sư chắp tay sau lưng, biểu tình trầm ổn mà yên tĩnh, chậm rãi nói. Các vị ngồi ở đây đều có tạo nghệ đàn đạo không tầm thường, nhưng ta nêu ba câu hỏi, sợ là ít ai trong các vị đáp được. Có lẽ sẽ không có câu trả lời cho một câu hỏi nào. Các đan đạo đại sư nghe vậy thì không vui. Tuy Văn Tông Sư nhà ngươi có tạo nghệ đàn đạo cao sâu khó dò, nhưng không thể vì vậy mà coi thường chúng ta, trừ phi người cố ý làm khó đưa ra câu hỏi một số đan đạo đại sư không giải quyết được. Trung đại sư mở miệng mời Văn Tông Sư ra đề mục. Trung đại sư liếc Vương Lâm một cái, dường như còn ghi hận ở cuộc tỉ thí khống hỏa lúc nãy. Văn Tông Sư mỉm cười vung tay trái lên, một dược liệu kỳ lạ xuất hiện trước mặt của mọi người. Nó là dược liệu kỳ lạ vì gốc dược liệu này cùng với lửa nóng và lạnh hiếm thấy, có hai loại hơi thở hoàn toàn khác nhau ở trong dược liệu. Nửa bên dược liệu tuôn ra hơi nóng cháy như có lửa bốc lên, ở bên kia thì lại tràn ngập hàn khí, cảnh lá lắng động băng xương. Có đan đạo đại sư kinh thán, hình như đây là hàn viêm thảo, chỉ sinh ra nơi giao giới giữa nóng và lạnh cực độ, rất hiếm thấy và quý giá. Không chỉ có đan đạo đại sư này mà các đan đạo đại sư thấy nhiều hiểu rộng tất nhiên cũng nhận ra hàn viêm thảo. Văn Tông Sư gật đầu, đây chính là hàn viêm thảo, cũng là vấn đề thứ nhất các vị cần phải giải quyết. Phương Lâm luôn nhìn vào gốc hàn viêm thảo này, giây lát đã nhìn thấu vấn đề nằm ở đâu. Cùng lúc đó Trung Đại Sư và Long Đại Sư con người co rút lại cũng nhận ra vấn đề của hàn viêm thảo nằm đâu. Đan đạo đại sư khác thì chậm hơn một chút nhưng cũng lần lượt phát hiện ra vấn đề. Long Đại Sư nói, hình như hơi thở của hàn viêm thảo này không được cân bằng, khí lạnh lấn lướt áp chế khí nóng bên kia. Một câu đã nói toạc ra vấn đề của hàn viêm thảo. Tình huống là thế này, trong hai loại hơi thở của hàn viêm thảo thì khí lạnh mạnh hơn khí nóng. Thuộc tính của hàn viêm thảo này rất kỳ lạ, hai loại hơi thở này phải giữ cân bằng thì nó mới sinh trưởng tiếp được. Nếu không thể giữ được cân bằng, một bên mạnh hơn bên kia, thì hàn viêm thảo sẽ chết héo chỉ trong mấy tháng. Này xem ra, hàn viêm thảo đã có dấu hiệu khô héo nhưng chưa quá nghiêm trọng, còn có thời gian và cơ hội để cứu vãn. Nhiều đan đạo đại sư cau mày. Đây lại là vấn đề thứ nhất sao? Để hai loại hơi thở của hàn viêm thảo cân bằng trở lại ư? Tuy bọn họ đã biết tình huống của hàn viêm thảo nhưng làm sao để giải quyết vấn đề hóc búa này? Rất nhanh có người xung phong nhận việc tới gần, để ta thử xem. Đó là một lão nhân lọm khọm già yếu, dường như là luyện đan sư hàng tiền bối đã dừng chân ở cảnh giới ngũ đỉnh thật lâu. Lão nhân này hơi tự tin đến trước hàn viêm thảo, vươn tay lấy ra một hạt châu màu đỏ. Có người nhận ra thứ ở trong tay lão nhân, kinh ngạc kêu lên. À, đó là hạt châu mài ra từ hỏa nguyên thạch. Hỏa nguyên thạch là một loại kỳ thạch trong thiên địa, rất nóng và có hơi hỏa. Người không có nội kình đụng vào hỏa nguyên thạch sẽ bị cháy bỏng khét đen, cho dù võ giả cũng cần phải có tu vi cao mới lấy được hỏa nguyên thạch. Hạt châu đỏ trong tay lão nhân tràn ngập hơi thở nóng cháy, vừa hiện ra đã ứng hỏa với hàn viêm thảo. Ở bên tràn ngập hơi lửa của hàn viêm thảo lại trở nên mạnh hơn một chút, dường như hạt châu đó cung cấp hơi lửa cho hàn viêm thảo. Thấy vậy, lão nhân lộ nét vui mừng, đan đạo đại sư khác thì hơi bất đắc dĩ. Người ta có hạt châu làm từ hỏa nguyên thạch, vừa lúc áp dụng, bọn họ không có thứ đó, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Quá môi của Văn Tông Sư nhếch lên, nụ cười bí hiểm. Phương Lâm thì luôn nhìn Hàm Viêm Thảo, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Phương Lâm bỗng lên tiếng, vẫn không được, đây chỉ là cách trị phần ngọn, không chữa tận gốc được. Đám người sửng sốt, sau đó tò mò ngạc nhiên. Lão nhân sở hữu hạt châu đỏ thì lộ vẻ bất mãn, cho rằng Phương Lâm ghen tị mình có thể giải quyết vấn đề của Văn Tông Sư đưa ra quá nhanh, cho nên mới cố ý nói vậy. Mấy đan đạo đại sư khác cũng cảm thấy Phương Lâm nói nhảm, chỉ có Trung đại sư. Vài đan đạo đại sư có tạo nghệ rất sâu là không tỏ thái độ, dường như đang chờ xem phản ứng của Hàn Viêm Thảo. Sắc mặt của Phương Lâm vẫn như thường, hắn đã nói thế thì tất nhiên có lý do của hắn, khinh thường cãi nhau với người khác. Người xưa nói rất hay, là sự thật thì thắng được hùng biện. Lão nhân kia lúc này mỉm cười, chắc là ổn rồi. Nhìn Hàn Viêm Thảo hồi phục sức sống, hai loại hơi thở cân bằng, lão cất hạt châu đi, nhiều người mở miệng khen. Đúng là đã hồi phục. Hàn Viêm Thảo đã phục hồi bình thường, khí nóng và khí lạnh đạt tới điểm cân bằng, sức sống rào rạt. Lão nhân vui sướng và tự hào nhìn hướng Văn Tông Sư. Văn Tông Sư xem như đã giải quyết vấn đề thứ nhất rồi chứ. Văn Tông Sư mỉm cười, chờ xem một lúc đã. Lão nhân khó hiểu, đã giải quyết rồi thì chờ xem làm gì nữa. Nhưng Văn Tông Sư đã nói vậy thì lão nhân cũng không nôn nóng mà hối. Lão cho rằng mình đã giải quyết xong vấn đề thứ nhất của Văn Tông Sư, phần thưởng nên thuộc về lão. Nhưng đến thời gian một tách trà thì Hàn Viêm Thảo biến đổi, khi nóng vốn thịnh vượng lại dần yếu đi, bị khí lạnh áp chế, trở về bộ dáng eo uột như cũ. Lão nhân lúc này mới kinh ngạc kêu lên. Chuyện này là sao? Rõ ràng Hàn Viêm Thảo đã hồi phục bình thường, nhưng sao bỗng chốc lại trở thành như vậy?